Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 84, Côn Bằng Thần Tông. Góc truyện audio.com. Thiên thần Hà Hiển hiện ngọc bội. Rõ ràng là Long Hán Ngọc. Lộ Nhất Bình nhìn xem nổi lên Long Hán Ngọc, cũng là ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn tính toán đợi thiên thần Hà ngược dòng sau khi kết thúc, liền đi huyễn ảnh yêu vương động phủ nhìn xem phải chăng có cái khác ba khối. Không nghĩ tới bây giờ thiên thần Hà ngược dòng, sẽ xuất hiện một khối. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem mặt sông Long Hán Ngọc nắm bắt tới trong tay. Long Hán Ngọc, dưới ánh mặt trời, chiết xạ mê người quang mang. Lộ Nhất Bình đem Long Hán Ngọc cất kỹ, tăng thêm khối này, chính là khối thứ ba. Như vậy, còn thừa lại hai khối, tập hợp đủ năm khối Long Hán Ngọc. Kỳ thật không chỉ có thể đến Hồng Hoang Nguyên Long, Hồng Hoang Nguyên Phượng, Thủy Hỏa Kỳ Lân vô thượng công pháp, hơn nữa còn có thể thành là Hồng Hoang Long tộc, Hồng Hoang Phượng tộc, Kỳ Lân tam tộc chi chủ. Mà tại Long Hán Ngọc đằng sau, thiên thần Hà lại hiện ra một vật, mọi người thấy vật này, đều là ngoài ý muốn. Chỉ gặp trồi lên, là một khối to bằng đầu nắm tay hình thù kỳ quái tảng đá. Tảng đá mặt ngoài có góc góc cạnh cạnh, nhan sắc có chút giống mỏ bạc, ngay cả thượng cổ tà thần Cường Lương cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiển nhiên nhìn không ra tảng đá kia là vật gì. Lộ Nhất Bình đem tảng đá lấy ở trong tay, nhìn một hồi, trong lòng đã có so đo. Tảng đá đằng sau, thiên thần Hà từ từ đình chỉ nghịch chuyển, lại không vật khác xuất hiện. Theo thiên thần Hà ngược dòng kết thúc, thiên thần Hà sự tình rất nhanh truyền ra, vô luận là Khương Dục, Hoàng Tổ, Đường Tịch, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường một đám thiên thần vẫn lạc, hay là Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông trăm tỷ đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Đều kinh động 46 đại lục, thần võ đại lục, Lạc Gia, gia chủ Lạc Gia Lạc Trấn nghe được tin tức, không thể tin được, Khương Dục chết rồi, ngay cả Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ, Ám Ma Điện Cô Lão Quỷ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường bọn hắn đều đã chết. Thân là gia chủ Lạc Gia, hắn đương nhiên biết rõ Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường là dạng gì tồn tại. Vâng, không chỉ có Khương Dục, Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ cùng Bạch Vô Thường, lúc ấy Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông ở đây tất cả lão tổ, tất cả thái thượng trưởng lão, tất cả trưởng lão toàn bộ đều đã chết. Vị kia Lạc Gia cao thủ run giọng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có hay không tra được lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Lạc Trấn vừa sợ vừa giận, bởi vì kiếm thần Lạc Ninh bị giết, Lạc Gia phải xử lý tất cả sự tình, cho nên lần này, thiên thần Hà ngược dòng, Lạc Gia cũng không có tiến về. Vị kia Lạc Gia cao thủ lắc đầu, cha không được, lúc ấy từ thiên thần Hà còn sống trở về Thái Ất Môn. Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện cùng Hoàng Tuyền Ma Tông đệ tử, không có người nào dám lộ ra thiên thần Hà đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Liền xem như xem Trần Gia, Vân Gia, Bái Nguyệt Đế Quốc các loại phương cao thủ, đối với thiên thần Hà phát sinh sự tình cũng ngậm miệng không nói. Sau đó kinh nghi nói, những người này, vừa nhắc tới Lộ Nhất Bình, liền tràn đầy vô cùng hoảng sợ, cũng không biết có phải hay không nhận lấy Lộ Nhất Bình uy hiếp. Khương Dục, Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ cùng Bạch Vô Thường cái chết, hay là Võ Thần Điện cao thủ nói ra được, Lạc Trấn sắc mặt âm trầm như nước. Bất quá, Thái Ất Môn Tứ Tông lần này là vây giết Lộ Nhất Bình mà đến. Cho nên, Khương Dục, Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ cùng Bạch Vô Thường hẳn là chết ở trong tay Lộ Nhất Bình. Vị kia Lạc Gia cao thủ nuốt nói, hiện tại không ít người đều đang suy đoán, nói Lộ Nhất Bình khả năng đã siêu việt thiên thần cảnh. Siêu việt thiên thần cảnh, Lạc Trấn chén rượu trong tay một vầy, vị diện chi chủ, hắn run giọng, vị kia Lạc Gia cao thủ chậm một hồi, mới ê a nói, gia chủ đại nhân, lão tổ tông sự tình, nếu không, vẫn là thôi đi, ý chỉ kiếm thần Lạc Ninh bị giết sự tình. Lạc Trấn sắc mặt khó coi, Phật Thừa đại lục là Hằng Nguyên vị diện nhất nam một cái đại lục. Hằng Nguyên vị diện cơ hồ tất cả Phật môn, Phật tông thế lực đều tại Phật Thừa đại lục, tại Phật Thừa đại lục, không nói khoa trương, 10 người, có 5 người là đệ tử Phật môn. Một ngày này, Phật Thừa Đại Lục vùng núi nào đó, một cái người trẻ tuổi áo lam cưỡi một đầu kim ngưu chậm rãi mà đi. Nó bên người, thì một cái cưỡi con lừa lão giả Lôi Thôi cùng một cái cưỡi lôi lân mã thanh niên mặc hắc bào. Mấy người, chính là Lộ Nhất Bình, thượng cổ tà thần Cường Lương cùng Chu Thừa. Lần này, Lộ Nhất Bình là vì Huyễn Ảnh Yêu Vương động phủ mà tới. Mà lại, hắn từ Thái Ất Môn Khương Dục trong trí nhớ biết được. Sát sinh đạo tổng bộ ngay tại cái này Phật Thừa Đại Lục. Bất quá, lần này, Trương Tấn, Triệu Văn cũng không có đi theo. Lộ Nhất Bình để cho hai người lưu tại Hắc Hải Sơn. Cùng Lục Bằng, Lục Tiểu Vũ, Ngụy Binh, Trần Vĩnh Nguyên cùng một chỗ trùng kiến Tu La Môn, cảm thụ được Phật Thừa Đại Lục tràn ngập Phật lực, thượng cổ tà thần Cường Lương đột nhiên mở miệng nói, tà Phật tên kia, không biết về sau thế nào. Thời kỳ thượng cổ, có song tà, một là tà thần, hai là tà Phật, Chu Thừa sững sờ, tiếp theo hỏi, là thượng cổ tà Phật Phật Thế Tôn Đại Nhân, thượng cổ tà thần Cường Lương gật đầu. Chu Thừa nói ra, Phật Thế Tôn Đại Nhân về sau vào Cửu Thiên, nhưng nghe nói bị Cửu Thiên các cao thủ vây giết, chết tại Cửu Thiên, đã chết rồi sao? Thượng cổ tà thần Cường Lương thanh âm trầm thấp, hắn không có gì bằng hữu, tà thần là một cái. Chu Thừa lại nói, Phật Thế Tôn Đại Nhân đã chết rất thảm, theo thần điển ghi chép, sau khi hắn chết, Phật Xá Lợi bị đào đi, ngay cả thần thể cũng bị chia đều. Luyện thành Phật chi, thượng cổ tà thần Cường Lương nghe vậy, hai mắt hàn mang, nắm chắc quả đấm, là ai? Chu Thừa gặp thượng cổ tà thần Cường Lương phản ứng, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hồi đáp, theo ghi chép, Phật Thế Tôn Đại Nhân là bị chín ở Côn Bằng Thần Tông. Lục Mục Phái, Phong Ma Giáo, Phù Đồ Môn Tứ Đại Thần Quốc liên thủ vây giết mà chết. Bất quá, Lục Mục Phái, Phong Ma Giáo, Phù Đồ Môn sớm đã phá diệt, hiện tại chỉ có Côn Bằng Thần Tông còn tại, nâng lên Côn Bằng Thần Tông. Chu Thừa sắc mặt nghiêm túc, Thái Thanh Kiếm Phái là Cửu Thiên Đông Đảo siêu cấp tông môn mạnh nhất mấy cái. Nhưng là cùng Côn Bằng Thần Tông so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Côn Bằng Thần Tông từ thượng cổ kéo dài đến nay, trải qua trung cổ, cận cổ, thế lực nó, trải rộng Cửu Thiên các ngõ ngách. Chính là Cửu Thiên đệ nhất thế lực, Côn Bằng Thần Tông cái này to lớn cự vật, thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Không ai biết được, có người nói, liền xem như Cửu Thiên cái khác chín đại siêu cấp tông môn cộng lại. Cũng không kịp Côn Bằng Thần Tông, cũng là hằng nguyên vị diện thời kỳ thượng cổ một cái duy nhất có thể tồn tại đến nay thế lực. Lúc trước Lục Mục Phái, Phong Ma Giáo, Phù Đồ Môn sở dĩ phá diệt. Chính là bị Côn Bằng Thần Tông chiếm đoạt. Côn Bằng Thần Tông, thượng cổ tà thần Cường Lương lạnh lùng nói. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Côn Bằng Thần Tông hiện tại ai mạnh nhất? Chu Thừa khẽ giật mình. Lắc đầu, không biết, không ai biết Côn Bằng Thần Tông ai mạnh nhất. Hiện tại Cửu Thiên đệ nhất nhân là Côn Bằng Thần Tông tông chủ Phí Giới. Nhưng là Côn Bằng Thần Tông khẳng định còn có người so Phí Giới mạnh. Mà lại khả năng không chỉ một. Đúng rồi, Phí Giới này, cùng Khương Dục sư phụ Kim Quang Thượng Nhân còn có chút quan hệ. Kim Quang Thượng Nhân tỉ tỉ, gả cho Phí Giới, nha, Lộ Nhất Bình nói như vậy, Phí Giới này, là Kim Quang Thượng Nhân tỉ phu. Đúng thế, Chu Thừa nhìn Lộ Nhất Bình một chút, nói ra, Thái Ất Môn Khương Dục chết, chỉ sợ sẽ rất nhanh chuyển đến Kim Quang Thượng Nhân trong tay đâu. Cách chương.